Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 479, chương 479, đường về. Thuộc tính 2, nhìn đến Zekrom kia dần dần biến mất tại trong thành bảo bóng lưng. Lôi Nặc nhẹ giọng nói tiếng cảm ơn. Nếu mà hắn không có đoán sai, Zekrom nói cái kia màu lam xám hẳn đúng là chỉ kêu rầm đi. Đó đích xác là phải cẩn thận. Tên này nhưng là sẽ nuốt Reshiram cùng Zekrom đấy. Hy vọng sẽ không gặp phải đi. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Xem ra sự tình kết thúc. Như vậy ta cũng nên đi. Lúc này, Mewtwo âm thanh tại Lôi Nặc trong đầu vang dội. Hừm, lần này có đã làm phiền ngươi. Đa tạ, nghe vậy. Lôi Nặc chuyển thân nhìn về phía Mewtwo, vẻ mặt cảm khái nói ra, không cần, đây là ta nên làm. Hơn nữa, hiện tại có cái kia Bạch Long đi theo bên cạnh ngươi. Xem ra sau này ngươi hẳn là không cần lại tìm ta cầu cứu. Mewtwo chậm rãi nói ra, chỉ là biểu tình làm sao có chút quái gì. Đây là, nên không phải là ghen chứ. Lẽ nào cảm thấy Reshiram đoạt vị trí của nó? Mewtwo cũng sẽ không ngây thơ như vậy đi. Lôi Nặc vẻ mặt cổ quái nhìn đến Mewtwo. Làm sao sẽ? Phòng chừng ta về sau còn sẽ có rất nhiều chuyện tìm ngươi giúp đỡ. Đến lúc đó liền nhờ ngươi. Lôi Nặc cười nói. Hừm, như vậy, đi, sẽ gặp lại. Nghe vậy, Mewtwo gật đầu một cái. Sau đó liền quay người sang. Ừ, gặp lại, Lôi Nặc lớn tiếng nói ra, hướng theo Lôi Nặc âm thanh rơi xuống, Mewtwo, hưu, một hồi, liền bay lên trời, nhanh chóng hướng lên trời một bên bay đi, đi ha, nhìn đến Mewtwo bóng lưng rời đi, Lôi Nặc than thở một chút, lập tức liền nghiêng đầu nhìn về phía còn có chút chậm thẫn thờ Adina. Vậy sao, chúng ta cũng trở về đi. Lôi Nặc cười một tiếng, hướng Dina nói ra, a, nga, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Adina cũng cuối cùng từ đang thừa người phục hồi tinh thần lại. Không nghĩ đến a, người lại thu phục hai cái trong truyền thuyết Pokemon, vẫn là Victini cùng Reshiram. Adina vẻ mặt thán phục, lời nói, lúc trước ta liền muốn hỏi. Người loại Pokemon kia cầu là cái gì cầu a? Làm thế nào chiếm được? Cư nhiên có thể giả trang hạ trong truyền thuyết Pokemon. Adina ngạc nhiên hỏi. Hừm, đó là Master Ball. Về phần làm thế nào chiếm được? Đây là bí mật. Nghe vậy, Lôi Nặc nhún vai một cái nói ra. Ây, được rồi. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Adina cũng không hỏi nhiều. Sau đó, Lôi Nặc liền thu hồi trừ Latios bên ngoài toàn bộ Pokemon. Sau đó lại móc ra hai khỏa Master Ball ném ra. Đi ra đi, Victini, Reshiram, hướng theo Master Ball mở ra. Hai cái Pokemon lại lần nữa xuất hiện ở Lôi Nặc trước mắt. Nói ni, Victini vừa ra tới, liền trực tiếp vọt vào Lôi Nặc trong ngực. Được rồi, chúng ta phải đi về. Thấy vậy, Lôi Nặc cười một tiếng, sau đó ôm chặt vào Victini, lớn tiếng nói, nói ni, ô, vậy sao, Reshiram, làm phiền ngươi chở chúng ta trở về. Lập tức, Lôi Nặc hướng Reshiram nói ra, nghe vậy, Reshiram gật đầu một cái, sau đó chậm rãi cúi người đến, nghe vậy, Reshiram gật đầu một cái. Sau đó chậm rãi cúi người đến. Tiếp đó, Lôi Nặc liền ôm lấy Victini xoay mình cỡi đến Reshiram trên lưng. Lên đây đi, Lôi Nặc hướng Adina nói ra. Ừ, Adina vẻ mặt hưng phấn chạy tới. Đây chính là trong truyền thuyết Pokemon A. Reshiram A, nàng cư nhiên có cơ hội cưỡi ngồi trong truyền thuyết Pokemon A. Adina nội tâm kích động không thôi. Sau đó, Reshiram liền chở hai người bay lên trời, hướng Idok Thao tiểu trấn bay đi, mà Latios cũng nhanh chóng cất cánh, đi theo Reshiram bên cạnh. không trung, Adina còn đắm chìm trong kia tâm tình kích động bên trong. Mà Lôi Nặc chính là bắt đầu hô hoán hệ thống. Hệ thống, kiểm tra Victini cùng Rishiram thuộc tính. Lôi Nặc ở trong lòng lặng lẽ hô. Đinh, Victini, màu vàng, LV giới tính, không có thuộc tính, siêu năng, hỏa đặc tính, thắng lợi chi tinh. Trên sân mấy phe toàn bộ Pokemon chiêu thức tỷ lệ chính xác cộng 10%. Thuộc tính đặc biệt thắng lợi sứ giả. Truyền thuyết xưng thu phục Victini huấn luyện ra vĩnh viễn sẽ không thất bại. Trong cơ thể của nó có thể sản sinh vô tận năng lượng. Cũng có thể mang cổ năng lượng này thông qua trạm phương thức truyền khiến nhân loại cùng cái khác. Pokemon, đại phúc độ mà đề thăng Pokemon thực lực và chiêu thức uy lực. Kỹ năng, hỏa diễm đạn, focus energy, tụ khí, cyber niệm lực, đốt sạch, quick attack điện quang nhất thiểm, injure, chịu đựng, headbutt, flip shark, reversal, khởi tử hồi sinh, flame burst liệt diễm tiễn xạ, gen headbutt, inferno luyện ngục, liều mình va chạm, flare blitz, final gambit liều mạng, phụ trợ lực lượng, overheat quá nóng, đinh, Rishiram, màu vàng, LV giới tính, không có thuộc tính, long, hỏa đặc tính, turbo play, nên Pokemon xuất trạm thì sẽ phóng thích xí diễm khí tràng, hiệu quả cùng Mow Breaker đặc tính tương đồng, thuộc tính đặc biệt trắng chi anh hùng, tại cùng mình công nhận anh hùng kề vai chiến đấu thì thể lực tăng lên trên diện rộng, đặc thù loại hình siêu tần khởi động loại hình. Tại Rishiram công nhận anh hùng nghe thấy tiếng lòng của nó sau đó. Hai người tâm ý tương thông sau đó, liền có thể mở ra siêu tần khởi động loại hình. Sử dụng nên loại hình sau đó, Rishiram cái đuôi có thể hóa thành lò nung, sản sinh số lớn nhiệt lượng. Đại phúc độ mà đề thăng hệ lửa chiêu thức phóng thích tốc độ cùng chiêu thức uy lực. Đặc biệt phần bên trong thiết lập, suy nghĩ một chút, vẫn là viết ra, ngược lại cũng không có kém. Kỹ năng, Dragon Rage Long Chi Nộ, Phai Phang, Phong Ấn, Ancient Power sức mạnh nguyên thủy, phun màu hỏa diễm, Dragon Breath Long Tức, Slap Bổ Ra, Extrasensory. Dragon Pao Long Chi Ba Động, Chiến Hống, Grand Cắn Nát, Fire Blast Đại Tự Bạo, Aurex Nghịch Lân, Hyper Void, Giao Thoa Hỏa Diễm, Thanh Diễm, quả nhiên. Nhìn xong hai cái Pokemon thuộc tính sau đó, Lôi Nặc một hồi thán phục, quả nhiên đây hai cái Pokemon cũng có thuộc tính đặc biệt. Hơn nữa hai cái này thuộc tính đặc biệt cũng là quá trâu nhóm. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến, hơn nữa, nhìn thấy Rishiram thuộc tính liệt biểu lên cái kia đặc thù loại hình. Lôi Nặc một hồi kinh ngạc, lúc trước Rishiram đã mở ra rồi cái gọi là cái kia siêu tần khởi động loại hình. Bọn hắn đây đã tâm ý tương thông rồi sao? Lôi Nặc hơi nghi hoặc một chút, bất quá, cái này siêu tần khởi động loại hình cũng rất châu phê bình a. Lôi Nặc một hồi thán phục, Rishiram đặc thù loại hình là đề thăng hệ lửa, như vậy Zekrom chính là hệ điện rồi. Lôi Nặc trong lòng suy đoán, sau đó, rời đổi theo thời gian, bóng đêm thâm trầm, Rishiram chở hai người, trở lại Thánh Michelle núi, sau đó chậm rãi tại chỗ đỉnh núi hạ xuống, thu hồi Rishiram sau đó, Lôi Nặc cùng Adina đi tới chỉ thấy. Đại địa chi kiếm, địa phương sở tại, nhìn đến kia tòa thành bay đi sau đó, lưu lại lỗ trống lớn, thật lâu không nói, thật tốt một ngọn núi, để lại như vậy một cái hố sâu to lớn, cũng là đủ ảnh hưởng đẹp. Lôi Nặc lặng lẽ nhổ nước bọt đến, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.